Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành yên lặng lôi kéo chăn che đậy đầu. Huyền Ngự chạy nhanh kéo ra chăn. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Đỗ Hành không biết như thế nào đối mặt Huyền Ngự. Huyền Ngự, ta và ngươi. Huyền Ngự cười lên tiếng. Chờ ngươi nói một câu thích ta. Thật sự không dễ dàng. Ngươi biết ta thích ngươi đã bao lâu sao? Đỗ Hành từ bên trong chăn toát ra đầu. Giống như là một con nấm. Bao lâu? Huyền Ngự vạch trần nắp bình nhi. Một cổ thanh hương vị từ trong bình tràn ra tới. Từ ánh mắt đầu tiên liền thích thượng ngươi. Huyền Ngự thon dài chỉ gian chấm trong bình một chút du. Hắn nằm ở Đỗ Hành bên cạnh người nhẹ nhàng duỗi tay ôm vòng lấy Đỗ Hành vòng eo. Đỗ Hành muốn giãy giụa. Huyền Ngự cường thế lại ôn nhu ôm chặt hắn. Hắn động tác không ngừng. Lời nói lại vô cùng ôn nhu. Ở Đông Cực Sơn hạ đệ nhất mắt thấy đến ngươi. Liền thích vô cùng. Cho nên mượn Tiếu Tiếu danh nghĩa đem người đưa tới trong thôn mặt. Vì làm ngươi nhiều xem ta vài lần. Tưởng hết mọi thứ biện pháp đem ngươi lưu tại bên người. Đỗ Hành mày hơi hơi nhăn lại. Huyền Ngự hôn hôn hắn giữa mày. Đừng sợ. Chỉ là thượng dược. Đỗ Hành trong lòng lại ngọt ngào lại thấp thỏm. Như thế nào chính là ta đâu? Huyền Ngự là thật tốt người a. Đỗ Hành đối Huyền Ngự có ý tưởng lúc sau vẫn luôn sợ chính mình liên lụy hắn. Hắn cũng nghĩ tới nếu thật sự cùng Huyền Ngự ở bên nhau sau. Đối Huyền Ngự mà nói nhiều không công bằng a. Huyền Ngự ôn nhu ôm Đỗ Hành. Hắn thân mật thân Đỗ Hành. Bởi vì ngươi xuất hiện. Là ta hướng về trời cao cầu ngàn năm vạn năm kết quả. Cho nên vô luận ngươi nghĩ như thế nào ta. Cảm thấy ta đê tiện hoặc là vô sỉ. Đời này ta chỉ nghĩ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Không bao giờ tưởng buông tay. Đỗ Hành muốn khóc. Ngửi Huyền Ngự trên người mùi hương. Hắn trong đầu như là có pháo hoa ở nở rộ. Huyền Ngự hôn môi hắn khóe mắt đuôi lông mày. Đừng khóc đừng khóc. Ta sẽ đau lòng. Thực xin lỗi. Là ta nóng vội. Nguyên bản ta nghĩ nhiều cho ngươi một ít thời gian. Làm ngươi chậm rãi tiếp thu ta. Đỗ Hành cái trán chống Huyền Ngự ngực. Huyền Ngự, ta thật cao hứng. Chính là cũng thực bất an. Cao hứng chính là ngươi cũng thích ta. Bất an chính là, ta cảm thấy ta đối với ngươi sự tình hiểu biết đến quá ít. Quá đột nhiên, Đỗ Hành vừa mới lĩnh ngộ hắn đối Huyền Ngự cảm giác là thích. Hai người đã đột phá kia một tầng quan hệ. Đỗ Hành tuy rằng đến từ hiện đại, chính là hắn tư tưởng vẫn là thực truyền thống. Hắn cảm thấy đã xảy ra quan hệ liền phải phụ trách. Huyền Ngự ôm chặt Đỗ Hành. Hắn hoãn thanh nói, người muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi. Từ đây lúc sau, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì giấu giếm. Ngươi phải tin tưởng ta. Huyền Ngự cúi đầu cùng Đỗ Hành cái trán tương để. Đỗ Hành cảm giác được một trận nhu hòa linh khí dũng mãnh vào hắn thức hải. Huyền Ngự thanh âm quanh quẩn ở trong đầu. Ta biết ngươi vẫn luôn muốn biết ta yêu hình. Thực xin lỗi. Ta không giống phượng quy cùng cảnh nam như vậy trường lông chim cùng da lông. Huyền Ngự trong thanh âm tràn đầy xin lỗi. Ta, trên cổ có một chút tông mao. Lớn lên không phải thực hảo. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Đỗ Hành đôi tay phủng ở Huyền Ngự mặt. Cảm giác hạnh phúc không thể khống chế từ đáy lòng trào ra. Mặc kệ ngươi yêu hình là cái dạng gì. Ta đều sẽ thích. Bởi vì là Huyền Ngự. Chẳng sợ hắn yêu hình là sâu lông. Đỗ Hành đều có thể nhịn. Trường Tông Mao yêu hình. Chẳng lẽ Huyền Ngự yêu hình là mã? Từ từ. Có ở tại trong biển mã sao? Hải mã. Lâu. Huyền Ngự ra trong phòng có trận pháp. Phía trước cảnh nam ở trong phòng biến ra yêu hình đều không có đem phòng ở nứt vỡ. Huyền Ngự biến thành yêu hình tự nhiên cũng sẽ không nứt vỡ phòng. Trong phòng màu xanh lá linh quang chợt lóe. Đỗ Hành trước mắt xuất hiện một bức tường. Hắn trước mắt xuất hiện màu xanh lá vảy. Tảng lớn vảy lập lòe linh quang nhanh chóng hoạt động. Hoa lệ đến làm người không rời mắt được. Nhìn kỹ, này không phải tường. Mà là Huyền Ngự thân thể. Đỗ Hành đang ngồi ở trên giường. Hắn ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn trước mắt cảnh tượng không biết nên nói cái gì. Mới vừa rồi hắn cho rằng mặc kệ huyền ngự yêu hình là cái dạng gì, hắn đều sẽ không giật mình. Chính là đương thấy được huyền ngự bản thể lúc sau, hắn vẫn là ngây dại. Trước mắt huyền ngự trường sừng hươu, người cầm đầu, Tôm Cần còn có hai chỉ lại đại lại viên đôi mắt. Hắn móng vuốt như là sắc bén ưng chảo. Trên người còn khoác một thân màu xanh lá vảy. Thân thể hắn viên mà trường. Ở phía sau trên lưng thế nhưng còn có một đôi trắng tinh cánh. Hắn là Long, huyền ngự là Long. Đỗ Hành nằm mơ cũng chưa nghĩ đến trong truyền thuyết sinh linh lại là như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đầu óc trống rỗng. Huyền ngự thân hình thật lớn. Hắn cái đuôi nâng lên giường đem Đỗ Hành nâng tới rồi cùng hắn ánh mắt bình tề độ cao. Đỗ Hành cảm thấy hắn đặt mình trong đỉnh núi. Tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là huyền ngự. Huyền ngự hai mắt ôn nhu chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Hành xem. Hắn ngượng ngùng cúi đầu triển lãm trên cổ một vòng bạch kim sắc tông mao. Liền, chỉ có điểm này mao. Biết ngươi thích mao lúc sau. Ta gần nhất có hỏi Cảnh Nam muốn phương thuốc. Chính là chỉ dài quá như vậy điểm. Huyền ngự không nói lời nào uy vũ khí phách. Chính là hắn vừa nói lời nói. Đỗ Hành liền biết hắn vẫn là cái kia ôn nhu săn sóc huyền ngự. Nghe được huyền ngự nói. Đỗ Hành giờ khóc giờ cười. Khá tốt, đặc biệt khí phách, cùng ngươi đặc biệt xứng đôi. Không tự chủ được Đỗ Hành liền tưởng hống hống huyền ngự. Nhìn huyền ngự thò qua tới cổ. Đỗ Hành dãy dụa đứng lên mới sờ đến huyền ngự tông mao. Huyền ngự tông mao không mềm mại. Sờ lên có chút ngạnh. Đỗ Hành lại cảm thấy đây là hắn sờ qua nhất mượt mà mao. Thật đẹp a, lại phong phú lại hoa lệ. Huyền ngự thân thể quá lớn. Hắn cái gọi là về điểm này tông mao ở Đỗ Hành xem ra so giường còn muốn đại. Huyền ngự cao hứng lên. Hắn đem cánh duỗi tới rồi Đỗ Hành trước mặt. Ta, có ứng long huyết thống. Bởi vậy dài quá một đôi cánh. Bất quá cánh thượng mao xa không có phượng quy như vậy phong phú. Huyền ngự cánh màu lông trắng tinh. Hắn lông chim như là vảy giống nhau sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề trình tự rõ ràng đặc biệt đẹp. Đỗ Hành duỗi tay sờ sờ huyền ngự cánh. Sờ quán tiếu tiếu lông. Huyền ngự cánh cũng không mềm mại. Nhưng là hắn cánh lại so với tiếu tiếu kia cánh chim chưa phong hai cánh khí phách nhiều. Đỗ Hành đem mặt dán ở huyền ngự cánh thượng. Thật tốt, nhà ta huyền ngự thật tốt. Có tông mao, có lông chim, có vảy. Cảnh Nam cùng Phượng Quy bọn họ có ngươi đều có. Quảng cáo, cách chương.